Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 129, Hoàng đế cấp bức cách. Khổng Hư lấy chính là một cái thân phận của công tước. Thủ hạ một cái nữ vương, một cái quốc vương. Loại này bức cách, nói như vậy chỉ có hoàng đế mới có tư cách nắm giữ. Coi như hai cái này vương đô là không có nhân để mắt phác nhai hàng. Đó cũng là vương, dầu gì plim trên đầu vương miện, còn bị Grab thừa nhận a. Ở Grab đế quốc trong giới quý tộc, đã có nhân âm thầm kêu Khổng Hư là thứ bảy hoàng đế. Đương nhiên là lấy đùa cợt giọng hô, nói trắng ra là chính là chua. Đủ loại hâm mộ đố kỵ hận. Khổng Hư thậm chí không cần hư không hệ cảm ứng cũng có thể tùy tiện cảm nhận được. Ghen tị khiến người điên cuồng. Khổng Hư tao thao tác, rất rõ ràng kích thích đến một cái hai lớp công chúa. Không được, ta nhất định phải đánh hạ một cái nông nghiệp vị diện. Ta tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ tên khốn kia lừa gạt ta biểu muội. Còn ở trước mặt ta phách lối đùa bỡn hoành. Tâm lý không điểm bức số công chúa đại nhân. Thật chạy đi tìm phụ hoàng rồi. Cái này làm cho Taurus hoàng đế phi thường nhức đầu. Công chúa náo loạn một trận sau đó. Taurus hoàng đế gương mặt trầm xuống. Hắn năm nay 53. Có một tấm phảng phất nữ nhân như thế chói tay gương mặt. Lúc còn trẻ, tướng mạo tuấn mỹ hắn tương đối được quý tộc thiếu nữ hoan nghênh. Hắn hiện tại vẫn phong độ nhẹ nhàng, là vô số quý tộc thiếu phụ khát vọng một đêm lộ thủy tình duyên đối tượng. Đáng tiếc, hắn năm kỷ đại rồi, thân hình cũng càng phát ra thon gầy đứng lên. Đã từng cằm nhọn, lúc này nhìn qua có chút cay nghiệt, hắn 10 ngón tay đan chéo, ngón trỏ để ở trên chóp mũi. Xác, hắn kêu là mình tể tướng. Hắn tể tướng tựa như trong góc bóng mờ, từ trong bóng tối đi ra lúc, vẫn một chút cũng không có tiếng thở. Thật là không cảm giác tồn tại, vì ngài phục vụ, ta bệ hạ, ngươi thấy thế nào? Bệ hạ, là thời điểm làm một quyết định, đế quốc cũng không có dư thừa lương thực. Hơn nữa điện hạ nhanh 19 tuổi, Taurus hoàng đế tràn đầy bột màu trắng mặt thượng nhẫn không dừng. Được co quắp một chút, che phủ nếp nhăn màu trắng phấn lót là tả đi xuống. Hừ, ở Grab, Alicia tuyệt đối sâu sắc Grab hoàng đế sủng ái. Taurus bên này mà, Taurus phi thường chứng đau. Một cái công chúa, lớn nhất tồn tại giá trị ở chỗ chính trị thông gia. Alicia công chúa hôn sự nếu là lấy thị trường chứng khoán tới tỷ dụ. Đó chính là điệt phá phát hành giá cả rác dưới cổ. Bởi vì nàng là toàn bộ công chúa bên trong có khả năng nhất đánh. Luôn luôn kiêu căng quen rồi. Khắp nơi gây rắc rối làm phá hư. Nhà ai vương tử dám cưới. Sợ là sợ tân hôn đêm đó chú rể gãy xương nhiều chỗ chết thảm tại chỗ. Mỗi cái đế quốc thích cưới vương tử chỉ mấy cái như vậy. Cửa ra không được muốn chuyển tiêu thụ tại chỗ đi. Cũng thất bại, mỗi cái đại công tước nghe một chút phong thanh. Hoặc là nhượng nhi tử nhanh lên một chút cưới lão bà. Hoặc là xưng con trai có bệnh, tối cương liệt cái kia. Liền đem con trai đưa thán tức chi tường yếu tắc. Cũng không chịu với Alicia dính líu quan hệ. Đầu năm nay, nữ nhân phổ biến kết hôn sớm. 15 tuổi có thể lập gia đình. Tràn đầy 18 tròn tuổi còn không ai thèm lấy. Chính là tiêu chuẩn trên ý nghĩa gái ế rồi. Cũng liền Alicia chính mình không có gì tự giác. Càng làm cho hoàng đế không cách nào dễ dàng tha thứ là. Lại có không ít tướng lĩnh thưởng thức Alicia. Đây đối với hoàng vị truyền thừa. Tuyệt đối là đại kỵ. Thật may nàng là một công chúa. Nhưng hoàng đế nhẫn nại. Cũng dần dần đến cực hạn. Tể tướng chính là thăm dò rõ ràng Taurus hoàng đế tính khí. Mới dám nói lời này. Đế quốc yêu cầu hy vọng mới. Thành công, đế quốc chỉ bất quá nhiều hơn một cái nữ vương. Taurus hoàng đế cắn ngón cái tay phải. vạn nhất thất bại đây? Nàng là đế quốc công chúa, liền vương tộc đều có người hy sinh, vậy thì nói minh đế quốc tận lực. Tể tướng đôi mắt trải qua một tia lạnh giá. Hoàng đế có quyết định, ngươi đi an bài, nhất định phải hết sức. Về phần có thành công hay không, nhìn nàng vận khí, mặt khác, một cái rất nhỏ, lại vô cùng trọng yếu thí nghiệm ở thán tức chi tường trong yếu tắc tiến hành. Cứ điểm bên dưới, có một gian chỉ có bốn bề đen tường, trời tối hoa, ruộng lậu bản, hoàn toàn không có một tia sáng căn phòng, nhìn qua giống như một phòng giam. Trên thực tế, cửa phòng nhưng là từ bên trong khóa trái, trong căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, không một tia âm thanh, cảm giác chính là một phòng trống. Đột nhiên nơi cửa phòng truyền đến tiếng bước chân, ngoài cửa có người đàn ông. Từ xa đến gần, từ từ đi tới, hắn còn chưa đi đến cửa phòng. Bên trong phòng đột ngột truyền ra thanh âm. Ôi, thật là khách hiếm, chúng ta yếu tác quan chỉ huy đại nhân. Tại sao có rảnh rỗi đến thăm ta đây cái mục nát người đây? Ta nhớ được nhiệm vụ của ta một mực hoàn thành rất khá. Đó là một cái già nua, trầm thấp, tràn đầy tử khí thanh âm. Ngoài cửa trung niên nam nhân cười, phía bên kia truyền tới một người sẽ cảm thấy hứng thú tin tức. Không tin tức gì sẽ để cho ta cảm thấy hứng thú, đen bên trong phòng lão giả lạnh nhạt trả lời. Người thật sự tâm tâm niệm đọc hư không nghị hội, tựa hồ trọng khải, bên trong căn phòng đột nhiên truyền ra một tiếng rắc rắc thanh âm. Lão giả hiển nhiên thất thố, luôn miệng âm đều là run rẩy. Không thể nào, ta có 400 năm tịch thu quá bên kia tin tức. Ngươi không đi thử một chút sao? Ta không tư cách đó. Lão giả nhẹ giọng khóc thút thít. Ma tộc xâm phạm, đoạt nhân loại 16 cái nông nghiệp vị diện. 9 đại giáo phái đều bắt đầu hoạt động, đem ẩn tàng lấy các thứ ra không ít. Các người hư không hệ có người đi ra, cũng không kỳ lạ. Được rồi, ta đi hỏi một chút. Lão giả trầm mặc. Cùng lúc đó, một cổ cực kỳ mãnh liệt thần niệm vượt qua vô tận u hắc hư không, đạt tới cái kia chỉ có thân vương trở lên mới có thể có tư cách biết bí mật địa điểm. Ở trong cảm giác, thấy cái kia khí thế bàng bạc quần thể kiến trúc càng phát ra trở nên lớn, lão giả tâm tình càng phát ra thấp thỏm. Hắn ý thức không dám vào một bước đến gần, chỉ là xa xa giống lên một cuống họng. Có ai có ở đây không? Thanh âm truyền đi, phảng phất đá chìm đáy biển. Thật lâu không có hồi âm, thật sự là quá lâu. Là 1 phút, 3 phút, đang lúc lão giả cho là lúc này là theo trước 100.000 lần như thế kết quả lúc. Đột nhiên một cổ vô cùng khí thế bàng bạc từ hư không nghị hội điện trong bầy tràn ra. Cổ khí thế này là như thế cường đại, phảng phất liền hành tinh cũng có thể trong nháy mắt đập vỡ vụn. Sau đó một cái giống như tiếng sấm nổ âm, xuyên thấu qua hư không, ầm ầm hạ xuống đến lão giả chỗ đen trong căn phòng. Không ngừng nổ vang, cút nơi này là không phải ngươi, điều này lão cẩu có tư cách tới phương. Đó là không chút lưu tình nhục mạ. A, đen bên trong phòng lão giả phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cả người nhịn đau không được được lăn lộn trên mặt đất. Bị dọa sợ đến bên ngoài nam nhân liền vội vàng kêu lên. Huy, này, ngươi không sao chứ? Phát sinh cái gì? Lão giả gào thét bi thương dần dần nhỏ giọng đi xuống. Một lúc lâu mới hơi thở mong manh địa lên tiếng. Lão giả lại đang cười. Không, đây là vừa khóc vừa cười. Cười chung có lệ, lệ chung cởi mở. Ô ô, ha ha, wa ha ha ha. Có ai trở lại? Ta không biết hắn là ai, nhưng hắn tuyệt đối là ta bạn cũ một trong. Ha ha, hư không hệ cuối cùng có chủ tâm cốt rồi. Ngoài cửa nam nhân một mặt cổ quái. Đều bị trừng phạt thành như vậy, lại còn vui vẻ đến giống như một hài tử. Bất quá suy nghĩ một chút lão giả ngàn năm cô tịch,